Các bạn đang nghe chuyện Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản của tác giả Thanh Đình. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Chương 7: Hành động kinh người. Cởi quần áo của nàng ra, Đoàn Chính Trung không để ý đến sự cầu xin tha thứ của nàng ta, thản nhiên nói. Ban đầu Cầu Mộ Quân còn suy nghĩ cái gì gọi là cảm nhận mùi vị của cầu tiên, trừ bỏ làm chín thịt còn có ý nào khác. Đến khi nghe thấy hắn nói muốn cởi quần áo của nha hoàn kia, cô mới kinh hãi nhớ tới một người. Vào thời Nam Bắc Triều, Lưu Tử Nghiệp thường bắt cung nữ hoang dâm cùng chó hoặc dê, ai không theo lập tức chém đầu. Khi đọc được trang sách, cô cũng không thể tưởng tượng nổi có kẻ lại có thể làm như vậy. Hiện tại chẳng lẽ Đoàn Chính Trung muốn để cho đến làm nhục nha hoàn kia sao? Cầu Mộ Quân không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Những người được quản gia gọi đến đây bắt đầu cởi quần áo của nha hoàn kia. Nha hoàn khóc lóc cầu xin, Đoàn Chính Trung vẫn mỉm cười nhìn tất cả mọi việc diễn ra trước mắt. Lão gia, Cầu Mộ Quân thật sự không nhìn được, vừa muốn cầu tình nhìn thấy ánh mắt của Đoàn Chính Trung, lập tức không nói ra lời. Hắn không nói gì, thậm chí cũng không có biểu tình đáng sợ, nhưng cô lại đọc được suy nghĩ của hắn. Ngươi cho là ngươi có tư cách cầu tình sao? Lão gia, đừng mà, nô tỳ không dám nữa, van cầu ngài, lão gia. Nha hoàn khóc, dập đầu trên mặt đất, ngay cả đầu đều đập đến chảy máu, cũng không nhận được một ánh mắt không đành lòng của Đoàn Chính Trung. Cầu Mộ Quân thấy nha hoàn bị cởi chỉ còn tiểu y, Đoàn Chính Trung không có ý dừng tay, khóe mắt vẫn mang theo ý cười, gấp đến độ không biết làm thế nào mới tốt, thật sự không đành lòng xem tiếp, nhắm chặt hai mắt lại, nhưng thanh âm gào khóc của nha hoàn lại truyền vào trong lỗ tai của cô rất rõ ràng. Nha hoàn đột nhiên gào to, Cầu Mộ Quân mở mắt ra, phát hiện nha hoàn bị cởi toàn bộ quần áo trước mặt mọi người. Có người ấn nàng quỳ xuống, sau đó quản gia đưa dây xích cho một người cầm. Lúc này Cầu Mộ Quân liếc mắt một cái, thấy được giữa hai chân con chó kia lộ ra một đoạn màu đỏ, sợ tới mức bưng kín miệng. Nha hoàn tên Tử đang khóc, tiểu nha hoàn nói chuyện cùng nàng cũng khóc. Cầu Mộ Quân nhìn con chó liều lĩnh chê trước mặt nha hoàn, quỳ xuống trước mặt Đoàn Chính Trung, trục xuất nàng ra khỏi phủ được không? Hạ nhân dừng động tác lại, chờ Đoàn Chính Trung quyết định. Đoàn Chính Trung nhìn cô một hồi, nói với nha hoàn đứng bên, nâng phu nhân đứng dậy. Lão gia, ngươi là đại tổng quản, tội gì so đo cùng một tiểu nha đầu? Cầu Mộ Quân tiếp tục cầu xin, hai nha hoàn tiến lại kéo nàng đứng lên. Lúc này Tử Đằng đẩy người đang giữ nàng muốn đứng dậy chạy đi, lại bị bắt được. Lúc này Cầu Mộ Quân nhấc mắt một cái, thấy được giữa hai chân con chó kia lộ ra một đoạn màu đỏ, sợ tới mức bưng kín miệng. Nha hoàn tên Tử Đằng khóc, tiểu nha hoàn nói chuyện cùng nàng cũng khóc. Cầu Mộ Quân nhìn con chó liều lĩnh chê trước mặt nha hoàn, quỳ xuống trước mặt Đoàn Chính Trung, trục xuất nàng ra khỏi phủ được không? Hạ nhân dừng động tác lại, chờ Đoàn Chính Trung quyết định. Đoàn Chính Trung nhìn cô một hồi, nói với nha hoàn đứng bên, lương phu nhân đứng dậy. Lão gia, ngươi là đại tổng quản, tội gì sau đó cùng một tiểu nha đầu? Cầu Mộ Quân tiếp tục cầu xin. Hai nha hoàn tiến lại kéo cô đứng lên. Lúc này Tử Đằng đẩy người đang giữ nàng muốn đứng dậy chạy đi, lại bị bắt được. Hai hạ nhân khác cũng tiến lại ấn chặt cô ta xuống đất, làm cho cô ta nằm úp sấp giống tư thế của chó. Đoàn Chính Trung, nàng chẳng qua chỉ nói ngươi vài câu, ngươi đánh nàng cũng được, mắng nàng cũng được, làm sao có thể làm việc không có nhân tính như vậy? Nàng cũng là người, sao ngươi có thể làm như vậy? Cầu Mộ Quân nhịn không được bất kính với hắn, nhưng nói thế nào hắn cũng không phản ứng. Bọn người hầu biết sự tình sẽ không thay đổi, liền để chặt nha hoàn lại, dắt con chó đến phía sau nàng. Con chó lập tức đặt hai móng vuốt lên lưng nha hoàn, chậm rãi để lên lưng nàng. Nha hoàn khóc, thanh âm càng thê thảm, muốn cắn lưỡi tự sát, lại bị hạ nhân phát hiện, nắm cằm của nàng, lấy khăn nhét vào miệng nàng. Trên mặt nha hoàn toàn là nước mắt, phát ra tiếng rên ô ô. Cầu Mộ Quân cũng mất đi ý chí, đột nhiên đẩy nha hoàn đang đỡ cô ra, rút bội đao của thị vệ bên cạnh, chạy đến bên cạnh nha hoàn, giơ đao lên, lập tức chém xuống con chó. Máu đen văng khắp nơi, thân mình con chó bị cô chém thành hai đoạn, phần sau ngã xuống đất, nửa đầu còn mở to mắt động đậy, ruột cùng nội tạng từ nửa kia rơi ra. Hết chương 7. Chương 8. Phu nhân, chúng ta động phòng. Máu đen văng khắp nơi, thân mình con chó bị cô chém thành hai đoạn, phần sau đổ xuống đất, nửa đầu còn mở to mắt động đậy, ruột cùng nội tạng từ nửa kia rơi ra. Trên lưng nha hoàn, chân váy của nàng toàn là máu. Cầu Mộ Quân vô lực ngồi phịch xuống đất. Hình ảnh này khiến cho tất cả mọi người kinh sợ, ngay cả quản gia đều cúi đầu, liếc mắt vụng trộm nhìn biểu tình trên mặt của Đoàn Chính Trung. Trừ bỏ tiếng nức nở của nha hoàn, bốn phía không có một chút tiếng động. Sau đó, nghe được Đoàn Chính Trung nói: "Dìu phu nhân vào phòng, nha hoàn này trước mắt giam lại." Trong đầu vẫn nhớ đến hình ảnh thân mình con chó bị cắt thành hai đoạn. Hốt hoảng hồi lâu, Cầu Mộ Quân mới chợt ý thức được mình vừa làm cái gì. Trọng yếu không phải là cô giết một con chó, mà là cô đắc tội với Đoàn Chính Trung. Hắn có thể để cho một con chó đến ô nhục nha hoàn đắc tội với hắn, làm sao có thể dễ dàng buông tha cô. Tất cả nha hoàn ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Cầu Mộ Quân ngồi ở trên giường, nhìn cửa sổ đang mở, thậm chí có xúc động muốn từ cửa sổ nhảy ra. Nhưng trốn cũng không phải là con đường ông trời cho cô, cô cũng trốn không thoát, cho nên chỉ có thể đối mặt. Trong lúc cô lo lắng đến độ nghe được tiếng tim đập của chính mình, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thanh âm trầm ổn, giống như tối hôm qua cô nghe được ở dưới khăn van. Đoàn Chính Trung đi đến, cửa bị đóng, không ai đi theo phía sau hắn. Cầu Mộ Quân không khỏi rụt lui vào góc. Hắn chậm rãi đi tới gần, vẫn không nhúc nhích nhìn cô. Sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, một bàn tay trắng nõn thon dài xoa mặt của cô từ cái trán đến hai má, giống như người yêu lâu ngày xa cách. Đột nhiên bốp một tiếng, thanh âm thanh thúy vang lên. Cầu Mộ Quân ngã xuống giường, đầu óc ong ong. Hồi lâu sau cô mới biết được mình đã trúng một cái tát, một cái tát hung hăng, làm cho lửa bên mặt cũng mất đi cảm giác. Mu bàn tay nhẹ nhàng lau qua khóe miệng, dính một giọt máu tươi. "Bây giờ ngươi cảm thấy lên trừng phạt nha hoàn kia thế nào?" Đoàn Chính Trung từ trên cao nhìn xuống cô hỏi. "Ngươi cởi quần áo của nàng trước mặt mọi người, trừng phạt như vậy là đủ rồi," Cầu Mộ Quân nói. Vừa nói xong, tóc bị túm lấy. Tiếp theo, bên tai truyền đến bốp một tiếng, cô lại một lần nữa ngã xuống trên giường. Cô ở trên giường quay sang nhìn ánh mắt hắn nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta? Ta là phu nhân của ngươi, là hoàng thượng ban hôn, nha hoàn trong phủ phạm sai lầm, chẳng lẽ ta nói ra ý kiến của mình cũng không được sao?" Đoàn Chính Trung cười hai tiếng, lâng cằm cô lên nói: "Phu nhân, ngươi nói ngươi là phu nhân của ta đã quên, ngươi đã là phu nhân của ta, vậy cũng phải làm việc phu nhân nên làm chứ." Đoàn Chính Trung quay đầu kêu lên: "Người đâu?" Sau khi nha hoàn vào cửa, hắn nói: "Đi lấy dây thừng đến." Nha hoàn không dám ngừng đầu, chỉ dạo một tiếng liền rời đi. Lập tức dây thừng được đưa tới trên tay Đoàn Chính Trung, nha hoàn lại rời khỏi. Cầu Mộ Quân nhìn dây thừng trên tay hắn, sợ hãi lùi vào góc giường, lại bị hắn túm được chân kéo lại. Đoàn Chính Trung nhìn khô cười nói: "Phu nhân, chúng ta động phòng, được không?" Hết chương 8. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.